Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2732, chương 2720, hoàn thành. Thiên đế cấp bậc năng lượng ba động, không ngừng tại mảnh không gian này chấn động, nhưng vô luận hai vị thiên đế làm sao chấn động, đều không thể đem người ép ra ngoài cái này khiến bọn hắn 10 phần phát điên. Mắt thấy thiên linh thiên đế liền bị hai người bọn hắn bức cho chết rồi. Ai ngờ nói bỗng nhiên liền biến mất. Hơn nữa còn là thật biến mất, mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng là che giấu. Lợi dụng cái gì thủ đoạn đặc thù. Tại bọn hắn trước mắt biến mất, vì thế bọn hắn không ngừng đánh tung lên. Đến đằng sau bọn hắn mới phát hiện. Thật là biến mất. Không tại khu vực này bên trong. Đến tột cùng là làm sao làm được. Đột nhiên liền biến mất, điều đó không có khả năng. Xé rách không gian chạy trốn lời nói, cũng là cần thời gian, mà lại tại giấc mộng này huyễn trong không gian. Căn bản không có cách nào dễ dàng xé rách ra ngoài. Những này thiên tinh khu thiên đế, trong tay còn có thể có cái gì thứ chúng ta không biết. Hai người bọn hắn đều muốn điên rồi, tốt như vậy kế hoạch. Cứ như vậy không có, đây chính là có thể chém giết thiên đế cơ hội. Bỏ lỡ lúc sau, liền thật sẽ rất khó tìm tới cơ hội, dù sao liền mộng ảo không gian có cơ hội. Cái khác địa bàn cơ bản đều rất nhẹ dễ bị phát hiện, chỉ có ở chỗ này mới có cơ hội có thể nói. Nhưng mà bọn hắn bỏ qua lần sau, cho dù có thiên đế đến đây, bọn hắn đều không cách nào nhẹ nhõm đối phó từng có một lần mai phục. Khi thiên linh thiên đế là ngốc, sẽ không đem chuyện này nói ra à? Khi bọn hắn không cam lòng tiếp tục tìm kiếm lấy lúc, đột nhiên cửa lối đi kia truyền đến, oanh, một tiếng ba động. Toàn bộ thông đạo cấp tốc đổ sụp, đi theo sương mù rực rỡ chậm rãi biến mất, khôi phục nguyên bản trạng thái. Nhìn lấy hư không cái kia bên cạnh bị bổ khuyết về nguyên bản hư không lúc, hai người bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Loại thứ này chỉ có đập nát đến phi thường triệt đề mới có thể xuất hiện loại trạng thái này, mang ý nghĩa có người một bên khác phá hủy. Nhưng theo lý mà nói là không có cách nào đi vào phá hư, nhưng hiện thực chính là như thế. Thông đạo bị triệt để phá hư, cái gì đều không thừa. Chuyện gì xảy ra? Thông đạo cứ như vậy bị phá hư rồi. Thiên lăng thiên đế bọn hắn sắc mặt khó coi, vốn cho rằng liền xem như một phía khác bị phá hư, cái này bên cạnh không có phá hư tình huống dưới, chữa trị lên vẫn tương đối nhanh, vì thế bọn hắn mới có thể một mực mai phục tại nơi này. Chờ đợi cái đánh lén thời cơ, dù sao chỉ cần phát hiện cái này thông đạo, bọn hắn tin tưởng giới thượng giới người. Khẳng định sẽ phái người tới, đến tột cùng là cực tinh đế tới. Vẫn là thiên đế tới. Điểm ấy không rõ ràng, nhưng khẳng định là phái cực tinh đế trở lên tới. Có thể chém giết một vị cực tinh đế, đều là lừa lật ra, đáng chết. Bọn hắn cũng không biết nắm giữ thủ đoạn gì. Cái này thông đạo bị phong ấn, sợ là đến mấy trăm vạn năm lúc sau mới có thể mở ra. Quang Luân Thiên Đế cực kỳ khó chịu. Cơ hội tốt như vậy, cứ như vậy lãng phí hết. Tại bọn hắn tức giận không thôi lúc, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đã bị Thiên Linh Thiên Đế mang theo hắn hướng mặt ngoài cấp tốc bay đi, trong nháy mắt liền bay ra lối đi, đang bay ra thông đạo đồng thời. Thông đạo cũng bởi vì năng lượng bạo tạc mà triệt để đổ sụp, đóng lại. Thiên Linh Thiên Đế vốn chính là ở bên trong bộc phát lúc sau, sau đó cấp tốc mang theo Dịch Thiên Vân trốn tới. Hết thảy chính là như vậy đơn giản, nhưng chính là đơn giản như vậy cử động, nhất định phải xâm nhập bên trong mới có thể phá hư triệt để từ phía ngoài cùng đánh tung lời nói. Hiệu quả liền phi thường kém cỏi, rốt cục phá hủy. Cái này cuối cùng có thể tranh thủ đến mấy trăm vạn năm a. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, không tệ, hoàn toàn chính xác có thể tranh thủ đến mấy trăm vạn năm. Hành động lần này đều là ngươi công lao, ngươi không riêng đã cứu ta, còn phá hư thông đạo, công lao to lớn. Thiên Linh Thiên Đế không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ mang đến cho mình như thế kinh hỉ. Vốn cho là mình sẽ chết ở nơi đó, ai ngờ Dịch Thiên Vân trực tiếp đem nàng cho cứu ra. Dịch Thiên Vân cho nàng giải thích, tự nhiên là dùng đặc thù bảo vật truyền tống đi ra. Cũng chỉ có lời giải thích này mà đã xong, đây là ta phải làm. Dù sao không làm như vậy, ngoại vực xâm lấn tiến đến, chúng ta hạ giới cũng là muốn xong đời. Dịch Thiên Vân phi thường khiêm tốn. Kỳ thật hắn càng là xuất phát từ bảo hộ tự thân người nhà mới sẽ làm như vậy, vô luận như thế nào muốn đều tốt. Lần này ngươi công lao lớn nhất, Thiên Linh Thiên Đế hết sức hài lòng. Vậy bây giờ ta liền mang ngươi trở về cùng cái khác Thiên Đế thương thảo những chuyện này, vậy vãn bối có thể không vội mà chờ. Về sao? Dịch Thiên Vân nghĩ nghĩ hỏi thăm nói những này Thiên Đế thảo luận sự tình. Đoán chừng không liên quan tới mình, đều là Thiên Đế cấp bậc mới có tư cách thảo luận, vì thế Thiên Linh Thiên Đế nhiều nhất chính là dẫn hắn trở về mà thôi. Cũng không biết dẫn hắn tiến về Thiên Đế cái kia bên cạnh thảo luận dưới loại tình huống này. Dịch Thiên Vân cảm thấy mình liền không vội trở về, có thể sau này trên dưới giới, mặc cho ngươi xuyên thẳng qua, không người có thể quản ngươi. Thiên Linh Thiên Đế đưa tay bắn ra. Một khối lệnh bài rơi trong tay hắn. Đây là truyền tống lệnh bài. Thật tốt cầm, nhưng chớ làm mất. Thiên Linh Thiên Đế cao hứng phi thường. Trực tiếp ban cho Dịch Thiên Vân hành động cao nhất quyền lực. Bình thường chỉ có cực tinh đế cấp bậc mới có thể có được cái này, chờ xuyên thẳng qua quyền liền xem như tinh đế đều cần xin. Hoặc là hối đoái số lần mới được, nếu không không có cách nào tại lưỡng giới bên trong xuyên tới xuyên lui đủ để thấy Dịch Thiên Vân. Lần này lập công, thật sự là đủ to lớn, trực tiếp cho cực tinh đế cấp bậc đặc quyền. Đa tạ Thiên Linh Thiên Đế đại nhân, Dịch Thiên Vân cười một tiếng, kỳ thật hắn có truyền tống thần thạch. Tùy ý xuyên thẳng qua càng thêm thuận tiện, bất quá đã cho cái này loại truyền tống đặc quyền. Liền mang ý nghĩa hắn có thể dẫn người đi lên, chỉ cần không phải rất quá đáng. Đều có thể tùy ý dẫn người đi lên, vì thế hắn nghĩ nghĩ lúc sau. Hỏi thăm nói, đại nhân, vậy ta có thể dẫn người thượng giới sao? Điểm ấy không có vấn đề gì. Nhân số nhất định phải khống chế tại trong phạm vi nhất định. Nếu không liền loạn quy củ, Thiên Linh Thiên Đế suy nghĩ một chút lúc sau. Lại là bổ sung nói, bất quá, qua một thời gian ngắn, hẳn là sẽ giải cấm tình huống tương tự, mặc cho người đi lên chỉ là đi lên lúc sau, nhất định phải dựa theo quy củ làm việc, nên làm nhiệm vụ đều muốn làm, mà không phải chỉ là đi lên đợi là được rồi, vãn bối hiểu. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ. Cái này mang ý nghĩa hắn có thể dẫn người đi lên. Tốt, vậy ta liền đi về trước. Chuyện này đến cùng bọn hắn nói một tiếng mới được. Đây chính là một kiện việc vui, Thiên Linh Thiên Đế cười cười. Tâm tình tương đối vui vẻ nói xong, Thiên Linh Thiên Đế liền trở về. Lưu lại Dịch Thiên Vân chính mình. Dịch Thiên Vân đang nhìn Thiên Linh Thiên Đế trở về lúc sau, chính là quay người một thanh hướng chính mình thế lực bay đi, cơ sở điều kiện đã đạt tới. Hiện tại còn kém tu vi mà đã xong a. Dịch Thiên Vân biết mình trở thành điện chủ lời nói, nhất định phải có tu vi nhất định mới được. 10 sao chí tôn khẳng định không được. Chí ít yêu cầu tinh đế trung hậu kỳ cấp bậc mới có thể trở thành điện chủ. Điểm ấy đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì, chỉ là tại trở thành điện chủ trước đó, có thể ở phía trên chậm rãi cấu tạo chính mình thế lực, đem bên này thế lực đều cho rời đi lên mới được. Tuy nói hạ giới sẽ càng thêm an toàn một điểm, nhưng chỉ có chính mình mạnh lên mới có thể có an toàn hơn thuyết pháp. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.